Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, chương 29, tải tiên nhân trước mặt. Người nào lại không tầm thường đâu? Ước chừng hoàng hôn thời điểm, tất cả thương hộ đều đã cùng Từ Trường Sinh ký kết mới khế ước. Nói cách khác, theo giờ khắc này bắt đầu, cả con đường đều tại vì Từ Trường Sinh làm công. Đương nhiên, làm phía sau màn đại lão bản, Từ Trường Sinh cũng lợi dụng chức quyền của mình, nắm Lăng Nhược Hàn đưa đến Vĩnh Cùng Đường ngồi xem bệnh. Từ nay về sau, vị này đáng thương y thánh, cuối cùng không cần ngồi tại một cái xó xỉnh bên trong cho người ta chữa bệnh. Hoặc nhiều hoặc ít, cũng tính có chút mặt bài. Hôm nay liền đến nơi này đi. Từ Trường Sinh duỗi lưng một cái, xem ra cửa hàng sự tình cũng xử lý 7-8 phần. Chờ qua một thời gian ngắn, trong ruộng có thu hoạch, lại để cho Lý Đạo Nhiên mấy người bọn hắn ra tới bán dưa rau quả món ăn tốt. Việc buôn bán của mình nhất định sẽ phồn vinh phát triển. Ân, làm lớn làm mạnh. Hô, Vân Chi công chúa cũng duỗi lưng một cái. Thời gian dài như vậy đến nay, nàng còn không có như hôm nay dạng này tự thân đi làm ra sức công tác. Hôm nay trải nghiệm một phiên xuống tới, cảm giác thế mà còn không sai. Tất cả mọi người khổ cực. Từ Trường Sinh cười phủi tay. Lăng lão, về nhà ăn cơm đi. Vâng, công tử. Lăng Nhược Hàn vừa nghe đến ăn cơm, con mắt lập tức bắt đầu sáng lên, mà nguyên bản lười biếng nằm sấp trên bàn ngủ gật tiểu ly miêu tố tố. Vậy, hưu, một thoáng, trực tiếp nhảy tới Từ Trường Sinh trên bờ vai, động tác thuần thục cảm động. Ếch, chẳng phải ăn một bữa cơm, làm sao liền vị kia Lăng tiền bối cũng kích động như vậy? Vân Chi công chúa trong lòng âm thầm nói thầm, tu luyện tới bọn hắn loại cảnh giới này, không phải hẳn là cũng sớm đã tích cốc rồi hả? Bất quá ngẫm lại cũng thế, nếu từ tiền bối muốn dùng phàm nhân thân phận trải nghiệm cuộc sống, ăn cơm dĩ nhiên cũng là ắt không thể thiếu. Từ công tử, các ngươi ở chỗ nào? Ta đưa các ngươi đi đi. Vân Chi công chúa cười nói, ta vừa mua xe ngựa, tốc độ lại nhanh, mà lại 10 phần bình ổn. Vậy xin đa tạ rồi. Từ Trường Sinh hai mắt tỏa sáng. Xe ngựa này loại người giàu có phương tiện giao thông, chính mình hôm nay cuối cùng may mắn trải nghiệm một thanh. Công tử quá khách khí, này là vinh hạnh của ta mới là. Vân Chi công chúa hướng tùy tùng vẫy vẫy tay. Rất nhanh liền có người lái xe ngựa đứng tại Vĩnh Cùng Đường môn trước. Từ công tử, thỉnh lên xe ngựa. Vân Chi công chúa cười khanh khách hướng Từ Trường Sinh làm cái thỉnh thủ thế. Từ Trường Sinh đi tới cửa, tập trung nhìn vào, khá lắm, bốn ngựa khu động, xa hoa dài hơn khoản thùng xe. Bên ngoài trang trí vàng son lộng lẫy, màu sắc lộng lẫy, trải kim khảm ngọc. Xe ngựa này đơn giản liền là tu tiên giới Rolls Royce a. Vị này Vân Chi cô nương ra bên trong, sợ là có mỏ. Từ Trường Sinh hít sâu một hơi, một mặt bình tĩnh đi lên xe ngựa. Nói thế nào mình bây giờ cũng là cả con đường nhất tịnh tể, mặt bài vẫn là muốn có. Lăng lão, ngài cũng thỉnh. Vân Chi công chúa vừa nhìn về phía Lăng Nhược Hàn. Đừng nhìn Lăng Nhược Hàn tại Từ Trường Sinh trước mặt đó là rất cung kính, nhưng thực lực của hắn thế nào cũng so đến được Kháo Sơn Tông những cái kia cao tầng dài ra rồi. Như vậy đại nhân vật cũng không thể chậm trễ. Lăng Nhược Hàn sắc mặt đạm mạc hướng Vân Chi công chúa nhẹ gật đầu. Chẳng qua là một lên xe ngựa, ánh mắt nhìn đến Từ Trường Sinh thời điểm, lập tức liền vẻ mặt tươi cười, như gió xuân hiu hiu. Này trở mặt tốc độ, nhường Vân Chi công chúa vì đó kinh ngạc, làm lão tiền bối khí khái đâu. Ai, cũng không thể trách hắn. Dù sao, tại tiên nhân trước mặt, ai có thể không tầm thường đây. Thành như Vân Chi công chúa nói, xe ngựa tốc độ rất nhanh, Nguyên bản Từ Trường Sinh cùng Lăng Nhược Hàn dùng tản bộ giống như tốc độ đến Vĩnh Yên Đường đi. Làm gì cũng phải đi bên trên hơn nửa canh giờ. Bất quá, có chiếc này tu tiên giới Rolls Royce. Nói cách khác thời gian nói mấy câu cũng thì đến nhà. Đa tạ Vân Chi cô nương. Từ Trường Sinh nhảy xuống xe ngựa. Trong lòng âm thầm tính toán. Chính mình có phải hay không cũng biết cỗ xe ngựa trở về đùa giỡn một chút. Khách khí, Vân Chi công chúa đem trên trán sợi tóc kéo lên. Cười tủm tỉm nói, cái kia Từ công tử. Vân Chi liền cáo từ. Bằng không, lưu lại ăn bữa cơm rau dưa đi. Từ Trường Sinh tượng trưng tùy ý khách sáo nói. Có thể chứ, Vân Chi công chúa lại là đả xà tùy côn bên trên. Lập tức liền cười nói, vậy không tốt lắm ý tứ a. Bất quá công tử nếu mời, Vân Chi cũng không dễ tránh xa người ngàn dặm. Được a, cái kia Vân Chi liền đa tạ công tử thịnh tình mời. Ếch, Vân Chi công chúa phản ứng hoàn toàn ngoài Từ Trường Sinh đoán trước. Bất quá hắn cũng không có để trong lòng, chẳng qua là cười nói, vậy thì mời đi. Từ Trường Sinh lắc đầu cười cười. Hàn xá đơn sơ, Vân Chi tiểu thư bỏ qua cho liền tốt. Sao lại thế? Vân Chi liên tục khoát tay. Thầm nghĩ trong lòng, chỉ cần là có ngài vị này tiên nhân ở địa phương. Coi như là đất cằn nghìn dặm, đó cũng là nhân gian tiên cảnh a. Bởi vì cái gọi là núi không tại cao, có tiên thì có danh mà. Công tử trở về á? Vừa đẩy cửa ra, liền thấy Tiểu Thiến đang ở sân phía ngoài bên trong quét dọn. Lớn như vậy sân nhỏ, vậy mà không nhuốm bụi trần. Nhà đầu này gần đây tựa hồ là đổi tính, mỗi ngày đều ra sức quét dọn này lớn như vậy tòa nhà. Từ sáng sớm đến tối, liền một câu lời oán giận đều không có. Dạng này vất vả cần cù khắc khổ tỷ nữ. Từ Trường Sinh đều không nhịn được muốn thực tên chế tán thưởng. Mấu chốt là, nàng liền tiền công cũng không cần a. Tiểu Thiến hôm nay cũng hết sức chăm chỉ mà. Khổ cực, Từ Trường Sinh cười nhìn một chút vị này rõ ràng có khả năng dựa vào nhan trị đi đến nhân sinh. Đỉnh phong mỹ nữ, hiện tại thế mà nguyện ý không có tiếng tăm gì tại chính mình đại trạch bên trong làm tỳ nữ. Đây là bực nào đáng quý a? Có thể vì công tử làm việc không khổ cực. Ninh Tiểu Thiến xoa xoa mồ hôi trên trán, một mặt cười híp mắt nhìn xem Từ Trường Sinh. Xem ra ban đêm không cho ngươi mở cái tiểu táo cũng không được. Từ Trường Sinh lắc đầu cười cười. Có muốn không nói như vậy, tu tiên giới người tố chất đều cao đây. Chiêm chiếp tương đương, chiêm chiếp tương đương. Đúng lúc này, một đầu đỏ rực tiểu gia hỏa vượt qua bên trong tường, bay đến Ninh Tiểu Thiến dưới chân, ánh mắt nhìn về phía Từ Trường Sinh, e ngại bên trong có hơi mang theo mấy phần mong đợi biểu lộ. Con gà con lại lớn lên một chút mà. Từ Trường Sinh cười đánh giá liếc mắt tiểu phượng hoàng, nhìn xem ngày nào đó ích tráng kiện đùi gà, nhịn không được có chút hoài niệm trong núi tháng ngày. Trước kia này loại đi gà, tùy thẻn ăn, có thể sức lực ăn. Hiện tại, được rồi, nếu đáp ứng Tiểu Thiến không ăn nó, cái kia cũng không thích đổi ý. Cái này, đây là, con gà con. Một bên Vân Chi công chúa biểu lộ, lập tức trở nên vô cùng phấn khích. Trời ạ, ngài quản này gọi con gà con. Chớ nói này cao quý tạo hình, liền là từ trên người nó phát ra mạnh mẽ thần thú khí tức, cũng rõ ràng đã chứng minh nó căn bản chính là một đầu ấu niên phượng hoàng a. Tiên nhân nhà phượng hoàng, quả nhiên là một chút tôn nghiêm đều không có sao. Vân Chi công chúa kém chút trực tiếp bất tỉnh đi. Nếu là đặt ở bọn hắn trong hoàng thất, có thể được đến một đầu tiểu phượng hoàng, vậy còn không thỏa đáng lão tổ tông cúng bái. Ha ha, cũng chính là Tiểu Thiến không cho. Bằng không thì buổi tối hôm nay chúng ta liền có thể ăn một bữa gà nướng. Từ Trường Sinh lắc đầu thở dài một tiếng. Vân Chi công chúa càng là kém chút hoài nghi nhân sinh. Phượng Hoàng xem như gà còn chưa tính, thế mà còn ăn, thần điểu Phượng Hoàng, thế mà chẳng qua là thức ăn mà thôi sao? Tốt tốt, đại gia bụng cũng đều đói đi. Từ Trường Sinh cười nói, ta đi trước chuẩn bị cơm tối, chờ Lý Đại Thúc bọn hắn trở về, chúng ta cùng một chỗ ăn cơm. Nói xong, Từ Trường Sinh liền trực tiếp đâm vào phòng bếp, mà những người khác thì là bừa củi trẻ củi, gánh nước, nghiễm nhiên một bộ thế gian cảnh tượng. Vân Chi công chúa cắn cắn răng ngà, đi đến Ninh Tiểu Thiến bên người, nhẹ nhàng lôi kéo Tiểu Thiến ống tay áo. Hai bên đều là nữ tử, câu thông dâng lên đối lập cũng dễ dàng một chút. Tiểu Thiến tỷ tỷ, chúng ta cứ như vậy chờ lấy, nhường công tử một người đi làm cơm. Vân Chi công chúa nháy nháy mắt, này không tốt lắm đâu. Đối phu công tử tới nói, nấu cơm là hắn một loại hứng thú yêu thích, chúng ta không đi quấy rầy là được. Ninh Tiểu Thiến cười cười, vị này hồ đồ tiểu cô nương, đại khái còn chưa ý thức được, chính mình là may mắn dường nào ra hỏa đi, nguyên lai là dạng này a. Vân Chi nhẹ gật đầu, lại nói, Tiểu Thiến tỷ tỷ, người cũng hẳn là một người tu sĩ a. Đúng vậy a, làm sao vậy? Tiểu Thiến nháy đôi mắt đẹp, cũng đang đánh giá Vân Chi công chúa. Nàng tại Thiên Ma Cung cũng là ít có hảo mỹ nữ, mà nữ tử trước mắt thế mà không so với chính mình kém cái gì. Đồng dạng, Vân Chi công chúa cũng đang kinh ngạc, mặc dù từ dung mạo nhìn lại hai bên cân sức ngang tài, có thể là vì cái gì Tiểu Thiến khí sắc thế mà so với chính mình còn tốt. Phải biết, nàng có thể là Kim Chi Ngọc Diệp, từ nhỏ đủ loại thuốc bổ, đủ loại kỳ chân dị thảo đều là do cơm ăn. Chẳng qua là xem Tiểu Thiến cô nương cả ngày vội vàng quét dọn tòa nhà, tựa hồ cũng không có thời gian tu luyện a. Vân Chi công chúa cắn răng nói, có thể là vì cái gì khí tức của ngươi hùng hồn, so với chúng ta môn phái đại sư huynh cũng không thua bao nhiêu. Ta tốn thời gian tu luyện làm cái gì? Ninh Tiểu Thiến cười nói, mỗi ngày cho công tử quét dọn phòng, so tu luyện cái gì thần cấp công pháp đều có tác dụng. Ách, Vân Chi công chúa vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không hiểu. Tiểu Thiến tỷ tỷ, đây là ý gì? Rất nhanh ngươi thì sẽ biết. Ninh Tiểu Thiến thần bí hề hề cười cười, ta nghĩ ngươi rất nhanh liền rốt cuộc bỏ không được rời đi nơi này. Khanh khách, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.